Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 2081, có hiểu hay không? Ba ngày sau, Đại sư Tỷ Hà Tương Vân áp lấy Lục Nhi, đi tới Hồng Đan Lâu. Vì để cho Băng Vân Thiên Tôn yên tâm, Diệp Viễn đáp ứng điều kiện của nàng. Tóm lại, trước gặp đến Lục Nhi lại nói. Bất quá Diệp Viễn yêu cầu chính là để Băng Vân Thiên Tôn đại đệ tử tự mình áp giải tới. Bởi vì dạng này lộ ra long trọng, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi đừng có ý đồ xấu, ta nói cho ngươi, có ta ở đây, ngươi cũng là không đi được. Hà Tương Vân hung ác nói. Lục Nhi nhìn không chớp mắt, không thèm để ý. Kỳ thật, trong nội tâm nàng đã sớm trong bụng nở hoa. Quả nhiên, thiếu gia làm việc chính là không giống bình thường a. Đổi lại người khác, hoặc là muốn chết muốn sống giết tiến Băng Vân Khuyết, hoặc là nghĩ hết biện pháp trà trộn vào Băng Vân Khuyết cứu người. Có thể thiếu gia ngược lại tốt, hắn trực tiếp để sư tôn hấp tấp đem đưa mình tới cửa. Hơn nửa năm này thời gian, Lục Nhi mỗi ngày đều đang tính toán lấy thiếu gia biết dùng phương thức gì cứu mình ra ngoài. Nàng nghĩ tới vô số loại khả năng, lại duy chỉ có không có nghĩ qua phương thức như vậy. Ngươi tới cứu người, còn muốn đối phương ngoan ngoãn đem người ngươi muốn cứu đưa đến trước mặt ngươi. Thủ đoạn như vậy, coi là thật không thể tưởng tượng. Là cái này, bị bán còn muốn giúp đỡ ngươi kiếm tiền à? Lục Nhi trong lòng ác thú vị thầm nghĩ. Còn có, cơ đại sư đức cao vọng trọng, thực lực thông thiên, ngươi nếu là dám đối với hắn có nửa điểm chống đối, ta không phải xé ngươi không thể. Hắc, nghe thấy được không đó? Gặp Lục Nhi không để ý tới chính mình, Hà Tương Vân không khỏi có chút bực bội. Yên tâm đi, đại sư tỷ, việc quan hệ Băng Vân Khuyết tương lai, Lục Nhi biết nặng nhẹ. Lục Nhi thản nhiên nói. Mặc dù gần nhất những năm gần đây, Lục Nhi đối với Băng Vân Thiên Tôn có nhiều bất mãn. Thế nhưng là nàng tâm địa thuần lương, đối với Băng Vân Thiên Tôn hay là cảm kích lớn hơn oán hận. Dù sao ngàn năm qua này, là Băng Vân Thiên Tôn truyền thụ nàng một thân công pháp. Để nàng có hôm nay, hừ, hy vọng ngươi biết cất nhắc, lập tức liền phải vào Hồng Đan Lâu. Ngươi cho ta quy củ điểm. Hà Tương Vân hừ lạnh nói. Hai người tiến vào Hồng Đan Lâu. Tại Tống Tào dẫn đầu xuống. Tiến vào đại điện. Lục Nhi vừa vào cửa, liền thấy được đạo thân ảnh tuổi trẻ tuấn lãng, hơi có vẻ gầy gò kia. Cả người nhất thời cứng ở nơi đó. Dù là đi qua ngàn năm, dù là Diệp Viễn bây giờ diện mạo có rất nhiều biến hóa, Lục Nhi vẫn như cũ một chút nhận ra được. Thân ảnh này mỗi ngày đều sống ở trong đầu của nàng, sống ở trong mộng của nàng, xưa nay không từng quên. Nàng phiêu bạt ước vạn dặm, đi vào nơi khó khăn này, chịu đựng các châm chọc khiêu khích, quất roi hình phạt, là vì cái gì? Vì cái gì? Không phải liền là không còn trở thành gánh nặng của hắn sao? Nhưng ai liệu sự đáo lâm đầu vẫn là phải thiếu gia bôn ba ước vạn dặm tới này cực bắc chi địa cứu nàng. Vừa nghĩ đến đây, nước mắt của nàng nhịn không được liền muốn tràn mi mà ra. Lục Nhi đang muốn nhào về phía Diệp Viễn, lại phát hiện Diệp Viễn ngay tại cho nàng nháy mắt. Lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, hiện tại còn không phải nhận nhau thời điểm. Cô Hồng Thiên Tôn đang ngồi ở Diệp Viễn dưới tay đâu? Băng Vân Khuyết Hà Tương Vân, bái kiến cơ đại sư. Hà Tương Vân nhìn thấy Diệp Viễn, cúi đầu nhẹ nhàng, gặp Lục Nhi còn tại sững sờ, sắc mặt nàng phát lạnh, trầm giọng nói, tiện tì, tại đó thất thần làm gì, còn không mau chạy tới đây bái kiến cơ đại sư. Nói, nàng liền muốn động thủ đối phó Lục Nhi. Diệp Viễn nhướng mày, sắc mặt phát lạnh, quát lạnh nói, làm can. Hà Tương Vân vẫn không làm rõ ràng được tình huống, cười lạnh nói, tiện tì, có nghe hay không? Ngươi quá làm càn, ta nói là ngươi. Diệp Viễn híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Kỳ thật, Diệp Viễn lúc này sát ý trong lòng đã lấp kín lồng ngực. Hắn tại tầm sư tỉ trí nhớ, thấy được Lục Nhi những năm này là thế nào tới. Cái này Hà Tương Vân, chính là kẻ cầm đầu, mà lại lấy Diệp Viễn nhãn lực, chỗ nào nhìn không ra. Lục Nhi lúc này trên thân ẩn thương rất nhiều, hiển nhiên là chịu không nhỏ tra tấn. Liền nhìn Hà Tương Vân thái độ, Diệp Viễn mới có thể đoán được, những này sợ là cùng với nàng thoát không khỏi liên quan. Chỉ là trở ngại cô Hồng Thiên Tôn ở đây, Diệp Viễn không hiếu động tay thôi. Nếu không, lúc này Hà Tương Vân đã là cái người chết. A, ta, Hà Tương Vân sững sờ, hiển nhiên chưa kịp phản ứng. Rõ ràng là nha đầu này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Làm sao ngược lại là thành ta làm càn? Bất quá, còn không đợi hắn kịp phản ứng, Diệp Viễn lại là một tiếng quát lạnh, nói, cô Hồng, vả miệng. Cô Hồng sững sờ, nhưng cũng không dám nghịch lại, hô một bàn tay liền đi qua. Hắn cũng không hiểu Diệp Viễn vì cái gì đánh Hà Tương Vân. Thế nhưng là hắn lại nghe được Diệp Viễn phẫn nộ, cùng Diệp Viễn ở chung lâu ngày. Diệp Viễn tính nết hắn cũng sờ đến một chút, cho nên một tát này hắn cũng không có lưu thủ. Thiên Tôn một trường, không phải Hà Tương Vân có thể cản, chính là nàng kịp phản ứng, nàng cũng không dám cản a. Đùng, một đạo cực kỳ vang dội cái tát phiến tại Hà Tương Vân trên mặt, trực tiếp đưa nàng thu ruộng bay ngang ra ngoài. Thẳng đến bị quất bay một khắc này, Hà Tương Vân còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Sư muội đi với cơ đại sư ngươi bất kính, chính mình quản giáo sư muội có lỗi sao? Bất quá cô Hồng ra tay rất có phân tắc, một tát này mặc dù vang dội lại cũng không chí mạng. Dù sao Hà Tương Vân là băng vân khuyết đại đệ tử, một tát này hô chết rồi, lão cô bà kia không chiếm được tìm hắn liều mạng a. Nhưng là Diệp Viễn mệnh lệnh, hắn không chút do dự thi hành. Hà Tương Vân đứng lên lúc, nửa bên mặt đã sưng phù, chỉ gặp nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, hiển nhiên không rõ Diệp Viễn tại sao muốn đánh nàng. Diệp Viễn dường như nhìn thấu nàng suy nghĩ, cười lạnh nói, có hiểu hay không vì cái gì đánh ngươi? Hà Tương Vân minh bạch Diệp Viễn bây giờ là cực bắc đại nhân vật, ngay cả sư tôn cũng không dám trêu chọc, một tát này chỉ có thể nhịn xuống. Gặp Diệp Viễn hỏi, Hà Tương Vân rất vô tội lắc đầu, đánh ngươi đều không rõ vì cái gì, ngu xuẩn. Cô Hồng lại đánh, Diệp Viễn thản nhiên nói. Cô Hồng biến sắc, bất quá vẫn là tuân theo Diệp Viễn mệnh lệnh, lại một bàn tay hô tại Hà Tương Vân trên má trái, đem nàng quất bay đến một bên khác. Thiên Tôn một trường, sao mà chi trọng, cho dù cô Hồng Thiên Tôn khống chế lực đạo, hai bàn tay này cũng đủ nàng chịu được. Hà Tương Vân hai bên mặt, 10 cái dấu bàn tay còn rõ ràng, phảng phất Phật ấn khắc lên đi đồng dạng. Hai bàn tay, đem Hà Tương Vân rút mắt nổi đom đóm, kém chút liền không phân rõ phương hướng. Hiện tại, ngươi rõ chưa? Các loại Hà Tương Vân hơi tỉnh táo lại, Diệp Viễn lại nhàn nhạt hỏi. Hà Tương Vân nơi nào còn dám lắc đầu, vội vàng nhẹ gật đầu, mồm miệng không rõ nói, minh bạch. Ai ngờ Diệp Viễn lại là quát lạnh một tiếng, nói, cô Hồng lại đánh. Lần này cô Hồng đều có chút đáng thương Hà Tương Vân, bất quá hắn cũng không có lưu thủ ý tứ, lại một cái tát hô đi qua. Hà Tương Vân lần nữa bị đánh bay. Chờ nàng đứng lên, Diệp Viễn mới thản nhiên nói, rõ ràng không hiểu, càng muốn giả hiểu, nên đánh. Hà Tương Vân trong lòng lúc này có 10 triệu đầu thảo nê thần thú lao nhanh mà qua. Ngươi lý do đánh người này thật sự là lý do tốt a. Lời này nàng là tuyệt đối không dám nói ra, Bất quá Hà Tương Vân lúc này đã là lệ rơi đầy mặt. Hiển nhiên là ủy khuất. Hừ, tại cái này Hồng Đan lâu, ai quỳ, ai không quỳ, ta tới nói tính, không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Hiện tại, rõ chưa? Diệp Viễn lạnh lùng nhìn xem Hà Tương Vân, bình tĩnh nói. Hà Tương Vân thống khổ nhẹ gật đầu, lệ rơi đầy mặt. Chuyện này là sao a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.